Giảng giải những điều như thế gọi là Như Lai tự ý nói ra. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu có nhân ắt có quả, nếu không có nhân ắt không có quả. Niết bàn gọi là quả, nhưng vì niết bàn là thường còn nên không có nhân. Nếu không có nhân sao gọi là quả? Nhưng niết bàn cũng gọi là sa môn, cũng gọi là quả của sa môn. Vậy thế nào là sa môn, thế nào là quả của sa môn? Phật dạy: Thiện nam tử, trong thế gian cả thảy có 7 loại kết quả. Một là quả của phương tiện, hai là quả của sự báo ân, ba là quả của sự thân cận, bốn là quả của sự tàn dư, năm là quả bình đẳng, sáu là quả của quả báo, bảy là quả của sự xa lìa. Thế nào là quả của phương tiện? Như người thế gian đến mùa gặt được nhiều lúa thóc, cùng bảo nhau rằng được quả của phương tiện. Quả của phương tiện đó gọi là quả trực tiếp của hành vi tạo nghiệp. Quả này có 2 loại nhân, một là nhân trực tiếp, hai là nhân gián tiếp. Nhân trực tiếp chẳng hạn như hạt giống, nhân gián tiếp chẳng hạn như nước tưới, phân bón, nhân công. Như thế gọi là quả của phương tiện. Thế nào là quả của sự báo ân? Như người thế gian cung kính nuôi dưỡng cha mẹ đều nói rằng: Nay chúng tôi đã được hưởng quả của công ơn nuôi dưỡng. Con cái biết báo ân cha mẹ thì gọi sự báo ân đó là quả. Quả này cũng có 2 loại nhân, một là nhân trực tiếp, hai là nhân gián tiếp. Nhân trực tiếp là nghiệp thuần thiện trong quá khứ của cha mẹ. Nhân gián tiếp là đứa con có hiếu mà cha mẹ đã sanh ra. Như thế gọi là quả của sự báo ân. Thế nào là quả của sự thân cận? Như có người thân cận bạn tốt hiền thiện, nhờ đó chứng đắc quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A-la-hán. Người ấy nói rằng: Nay tôi đã được quả của sự thân cận. Quả này cũng có 2 loại nhân, một là nhân trực tiếp, hai là nhân gián tiếp. Nhân trực tiếp là lòng tin của bản thân, nhân gián tiếp là bạn tốt hiền thiện. Như thế là quả của sự thân cận. Thế nào là quả của tàn dư? Như có người do nhân không giết hại mà về sau được thân thứ 3 sống lâu, đó gọi là quả của tàn dư. Quả này cũng có 2 loại nhân, một là nhân trực tiếp, hai là nhân gián tiếp. Nhân trực tiếp là thân, miệng, ý thanh tịnh. Nhân gián tiếp là những nghiệp lành dẫn đến sự sống lâu. Như thế gọi là quả của tàn dư. Thế nào là quả bình đẳng? Đó là môi trường thế giới mà tất cả chúng sanh cùng sống trong đó. Quả này cũng có 2 loại nhân, một là nhân trực tiếp, hai là nhân gián tiếp. Nhân trực tiếp là nói chúng sanh tu 10 nghiệp lành, nhân gián tiếp là 3 tai kiếp lớn. Như thế gọi là quả bình đẳng. Thế nào gọi là quả của quả báo? Như người được quả báo có thân thanh tịnh rồi, lại tu tập 3 nghiệp thanh tịnh về thân, miệng, ý. Người ấy có thể nói: Tôi được quả của quả báo. Quả này cũng có 2 loại nhân, một là nhân trực tiếp, hai là nhân gián tiếp. Nhân trực tiếp là thân, miệng, ý hiện tại thanh tịnh. Nhân gián tiếp là thân, miệng, ý trong quá khứ đã tu tập thanh tịnh. Đó gọi là quả của quả báo. Thế nào là quả của sự xa lìa? Đó chính là niết bàn. Vì sự xa lìa các phiền não làm tất cả nghiệp lành là nhân của niết bàn. Lại cũng có 2 loại nhân, một là nhân trực tiếp, hai là nhân gián tiếp. Nhân trực tiếp là nói 3 môn giải thoát. Nhân gián tiếp là tất cả pháp lành đã tu tập trong vô lượng kiếp. Thiện nam tử, trong pháp thế gian, hoặc nói nhân sanh ra, hoặc nói nhân thành tựu. Đối với pháp xuất thế cũng vậy, cũng nói có nhân sanh ra, có nhân thành tựu. Thiện nam tử, như 3 môn giải thoát, 37 phẩm trợ đạo, có có thể làm nhân sanh ra sự chấm dứt của tất cả phiền não, cũng làm nhân thành tựu của Niết Bàn. Thiện nam tử, lìa xa phiền não thì thấy rõ được Niết Bàn một cách sáng suốt, minh bạch. Cho nên Niết Bàn chỉ có nhân thành tựu mà không hề có nhân sanh ra. Thiện nam tử, theo như lời ông hỏi, thế nào là sa môn, thế nào là quả của sa môn? Thiện nam tử, sa môn là tám chánh đạo. Quả của sa môn là tu tập theo chánh đạo, nên rốt ráo được xa lìa vĩnh viễn tất cả phiền não như tham, sân, si. Như thế gọi là sa môn và quả của sa môn. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà tám chánh đạo gọi là sa môn? Phật dạy: Thiện nam tử, người đời dịch nghĩa sa môn là pháp đạo, nghĩa là đạo dứt trừ mọi sự thiếu thốn. Như tám chánh đạo là dứt trừ tất cả sự thiếu thốn, dứt trừ tất cả đạo, vì nghĩa ấy nên gọi tám chánh đạo là sa môn. Tu tập theo tám chánh đạo sẽ đạt được thánh quả, nên gọi là quả của sa môn. Thiện nam tử, lại nữa, sa môn dịch nghĩa là tỉnh trí, là tâm ý an tĩnh, nên người thế gian ưa thích sự vắng lặng an tĩnh cũng gọi là sa môn. Như tám chánh đạo cũng vậy, có thể giúp người tu tập lìa khỏi những điều xấu ác của thân, miệng, ý, được cái vui vắng lặng an tĩnh, cho nên gọi người tu tập tám chánh đạo là sa môn. Thiện nam tử, sa môn cũng dịch nghĩa là tức ác, là chấm dứt mọi sự xấu ác, nên người đời từ chỗ thấp hèn vươn lên thành người cao thượng gọi là sa môn. Như tám chánh đạo cũng vậy, có thể khiến người thấp hèn thành người cao quý, cho nên gọi người tu tập tám chánh đạo là sa môn. Thiện nam tử, vị A-la-hán tu tập tám chánh đạo này đạt được quả sa môn, cho nên gọi là giải thoát. Quả A-la-hán tức là năm phần pháp thân của bậc vô học, gồm giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Nhân nơi năm phần pháp thân này mà được giải thoát, nên gọi là bậc giải thoát. Vì đã được giải thoát, nên vị ấy tự nói ra rằng: Tử sanh nay đã dứt rồi, hạnh thanh tịnh đã dung bồi thành công, việc cần làm đã làm xong, từ nay vĩnh viễn không còn thân sao. Thiện nam tử, vị A-la-hán này đã dứt trừ vĩnh viễn nhân duyên của sự sanh ra trong quá khứ, hiện tại và vị lai, nên tự nói rằng: Tử sanh nay đã dứt. Lại cũng vì đã dứt trừ thân năm ấm trong ba cõi, nên nói rằng: Tử sanh nay đã dứt. Chỗ tu tập hạnh thanh tịnh của vị này đã rốt ráo, nên nói rằng hạnh thanh tịnh đã trọn vẹn. Lại cũng vì đã buông xả sự học đạo, nên nói rằng hạnh thanh tịnh đã trọn vẹn. Theo như chỗ mong cầu từ xưa, nay đã đạt được, nên nói rằng việc cần làm đã làm xong. Việc tu tập chánh đạo đã đạt được kết quả, nên cũng nói rằng đã xong. Vì đạt được tận trí và vô sanh trí, nên nói rằng tử sanh nay đã dứt, mọi phiền não trói buộc trong ba cõi đều đã dứt sạch. Vì nghĩa ấy nên gọi là bậc A-la-hán đã được giải thoát. Cũng giống như A-la-hán, vị Phật Bích Chi cũng vậy. Bồ-Tát và Phật thành tựu đầy đủ 6 ba la mật, gọi là đến bờ bên kia. Vì các vị đã chứng đắc A-nậu-đa-la tam muội tam bồ đề, nên gọi là đầy đủ 6 ba la mật. Vì sao vậy? Vì đạt được kết quả của 6 ba la mật, vì đạt được quả nên gọi là đầy đủ. Thiện nam tử, trong 7 loại chúng sanh vừa nói trên, có những người không tu thân, giới, tâm, tuệ. Vì không thường tu tập 4 pháp ấy, nên thường tạo tác 5 tội nghịch, có thể dứt mất căn lành, phạm vào 4 giới cấm nặng, phỉ báng Phật, Pháp, Tăng, nên gọi những người ấy là thường chìm sâu. Thiện nam tử, trong 7 hạng người đã nói, Nếu ai biết gần gũi bậc thiện tri thức, hết lòng lắng nghe và thọ những chánh pháp của Như Lai, khéo suy xét nội tâm, sống theo đúng chánh pháp, tinh cần tu tập thân, giới, tâm, tuệ, vì thế được gọi là vượt sông sanh tử, đến bờ giải thoát bên kia. Nếu nói rằng hạng nhất xiển đề đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó là đắm nhiễm vướng chấp. Nếu nói rằng không đạt được thì là hư dối. Thiện nam tử, trong bảy hạng người kể trên, có khi chỉ một người gồm đủ tính chất của bảy hạng ấy, hoặc có khi bảy hạng người đều có chung một tính chất trong số đó. Thiện nam tử, nếu có người trong lòng nghĩ điều quái lạ, miệng nói điều quái lạ rằng hạng nhất xiển đề đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên biết là người ấy phỉ báng Phật Pháp Tăng. Nếu có người trong lòng nghĩ điều quái lạ, miệng nói điều quái lạ rằng hạng nhất xiển đề không đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, người ấy cũng gọi là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Thiện nam tử, nếu người nói rằng tám phần thánh đạo là chỗ đạt được của phàm phu, thì người ấy gọi là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng tám phần thánh đạo không phải chỗ đạt được của phàm phu, thì người ấy cũng gọi là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Thiện nam tử, như có người nói rằng tất cả chúng sanh nhất định có tánh Phật, hoặc nhất định không có tánh Phật, thì những người ấy cũng gọi là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Thiện nam tử, cho nên trong Khế Kinh ta dạy rằng có hai hạng người phỉ báng Phật Pháp Tăng. Một là những người không có lòng tin vì tâm sân hận mà phỉ báng. Hai là những người tuy có lòng tin nhưng không hiểu rõ ý nghĩa Phật Pháp, nên vì ngu si mà phỉ báng. Thiện nam tử, người có lòng tin mà không có trí tuệ thì thường làm tăng trưởng vô minh. Người có trí tuệ mà không có lòng tin thì thường làm tăng trưởng tà kiến. Thiện nam tử, người không có lòng tin vì tâm sân hận nên nói rằng không có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Người có lòng tin nhưng si mê, không có trí tuệ thì giải nghĩa một cách điên đảo, khiến người nghe Pháp phỉ báng Phật Pháp Tăng. Thiện nam tử, cho nên ta nói người không có lòng tin thì vì tâm sân hận, người có lòng tin vì si mê không có trí tuệ, những người ấy có thể phỉ báng Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Thiện nam tử, nếu nói rằng hạng nhất xiển đề khi chưa sanh khởi pháp lành mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, người ấy gọi là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng hạng nhất xiển đề buông bỏ tâm nhất xiển đề rồi, khi mang thân khác sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, người nói như vậy cũng gọi là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng hạng nhất xiển đề cũng có thể sanh ra căn lành, sanh căn lành rồi thì căn lành ấy tiếp nối mãi chẳng dứt cho đến khi đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vì thế nên nói rằng hạng nhất xiển đề có thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nên biết rằng người nói như vậy không hề phỉ báng Tam Bảo. Thiện nam tử, nếu nói rằng tất cả chúng sanh nhất định đều có những đức thường, lạc, ngã, tịnh của tánh Phật, những đức ấy không phải do tạo tác, không sanh ra, chỉ vì nhân duyên phiền não nên không thể thấy, nên biết rằng người nói như vậy là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng tất cả chúng sanh đều không có tánh Phật, cũng như sừng thỏ, do nơi phương tiện mà sanh ra, trước vốn không rồi sau mới có, từ có rồi trở lại thành không, nên biết rằng người này là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng tánh Phật của chúng sanh là chẳng phải có, cũng như hư không, là chẳng phải không, cũng như sừng thỏ. Vì sao vậy? Vì hư không là thường, vì sừng thỏ là không thật có, cho nên có thể nói là cũng có, cũng không. vì là có nên trừ bỏ quan niệm cho rằng tánh Phật như sừng thỏ, vì là không nên trừ bỏ quan niệm cho rằng tánh Phật như hư không. Người nói như vậy không hề phỉ báng Tam Bảo. Thiện nam tử, tánh Phật đó không gọi là một pháp, không gọi là mười pháp, trăm pháp, ngàn pháp hay vạn pháp. Khi chưa đạt được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề thì tất cả những pháp thiện, bất thiện, vô ký thảy đều gọi là tánh Phật. Đức Như Lai có khi trong nhân nói quả, có khi trong quả nói nhân, đó gọi là Như Lai tự ý thuyết dạy. Vì tự ý thuyết dạy nên gọi là A-ra-ha, vì tự ý thuyết dạy nên gọi là Tam Miểu Tam Phật Đà. Bồ Tát Ca Diếp bạch: Thế Tôn, theo như Phật dạy thì tánh Phật của chúng sanh như hư không, thế nào gọi là như hư không? Phật dạy: Thiện nam tử, tánh của hư không chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, tánh Phật cũng thế. Thiện nam tử, hư không chẳng phải quá khứ, vì sao vậy? Vì không có hiện tại. Nếu có pháp hiện tại để so sánh mới có thể nói đến quá khứ. Vì không có hiện tại nên không có quá khứ. Hư không cũng không có hiện tại. Vì sao vậy? Vì không có vị lai. Nếu có pháp vị lai để so sánh mới có thể nói đến hiện tại. Vì không có vị lai nên không có hiện tại. Hư không cũng không có vị lai. Vì sao vậy? Vì không có hiện tại và quá khứ. Nếu có hiện tại và quá khứ, ắt phải có vị lai. Vì không có quá khứ và hiện tại nên không có vị lai. Vì nghĩa ấy nên tánh của hư không chẳng thuộc về ba đời. Thiện nam tử, vì hư không là không nên không có ba đời. Chẳng phải vì có mà không có ba đời. Như hoa đốm được nhìn thấy giữa hư không, vì không phải có nên không có ba đời. Hư không cũng thế, vì không phải có nên không có ba đời. Thiện nam tử, không có một vật gì cả, tức là hư không. Tánh Phật cũng thế. Thiện nam tử, vì hư không là không nên không thuộc về ba đời. Vì tánh Phật là thường nên không thuộc về ba đời. Thiện nam tử, Như Lai đã chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tánh Phật của Như Lai và hết thảy pháp Phật đều là thường trụ, không biến đổi. Vì nghĩa ấy nên tánh Phật không có ba đời, cũng như hư không. Thiện nam tử, vì hư không là không nên chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Vì tánh Phật là thường nên chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Vì thế nên nói rằng tánh Phật cũng giống như hư không. Thiện nam tử, như ở thế gian, nơi nào trống rỗng, không ngăn ngại thì gọi là hư không. Như Lai đã chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Đối với tất cả pháp Phật không có gì ngăn ngại, nên nói rằng tánh Phật cũng giống như hư không. Vì những nhân duyên như thế nên ta dạy rằng tánh Phật giống như hư không. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai, tánh Phật và Niết Bàn đều không thuộc về ba đời, như được gọi là có. Hư không cũng không thuộc về ba đời, vì sao không thể gọi là có? Phật dạy: Thiện nam tử, vì không phải Niết Bàn nên gọi là Niết Bàn, vì không phải Như Lai nên gọi là Như Lai, vì không phải tánh Phật nên gọi là tánh Phật. Thế nào là không phải Niết Bàn? Đó là nói tất cả các pháp hữu vi phiền não. Vì phá trừ hết thảy những phiền não hữu vi, như thế nên gọi là Niết Bàn. Không phải Như Lai là nói từ hạng Nhất Xiển Đề lên đến các vị Phật Bích Chi. Vì phá bỏ hết từ Nhất Xiển Đề cho đến Phật Bích Chi nên gọi là Như Lai. Không phải tánh Phật là nói tất cả các vật vô tình như tường, vách, ngói gạch, sỏi đá, lìa khỏi tất cả những vật vô tình như thế gọi là tánh Phật. Thiện nam tử, hết thảy thế gian không có gì là chẳng phải hư không. Đối lại với hư không, Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, trong thế gian cũng không có gì đối lại với bốn đại, mà vẫn có thể gọi bốn đại là có. Hư không không có gì đối lại, vì sao không thể gọi là có? Phật dạy: Thiện nam tử, nếu nói rằng Niết Bàn không thuộc về ba đời, hư không cũng vậy, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Niết Bàn là có thể thấy, có thể chứng đắc, đó là dấu vết của hình sắc. Ngôn ngữ văn tự là hình tướng, là duyên, là chỗ nương về, vắng lặng an tĩnh, soi chiếu sáng tỏ, là bờ bên kia an ổn. Vì thế nên gọi là không thuộc về ba đời. Tánh của hư không chẳng có những pháp như vậy, nên gọi là không. Nếu lìa khỏi những pháp như vậy mà còn có pháp nào khác, ắt phải thuộc về ba đời. Hư không nếu đồng với những pháp có này thì không thể không thuộc về ba đời. Thiện nam tử, như người đời nói rằng hư không gọi là không có hình sắc, không có gì đối lại, không thể nhìn thấy. Nếu là không có hình sắc, không gì đối lại, không có nhìn thấy, tức là thuộc về các pháp đối tượng của tâm. Nếu hư không đồng với các pháp đối tượng của tâm thì không thể không thuộc về ba đời. Nếu là thuộc về ba đời, tức là bốn ấm. Vì thế lìa khỏi bốn ấm rồi thì không có hư không. Lại nữa, thiện nam tử, ngoại đạo nói rằng hư không là ánh sáng. Nếu là ánh sáng, tức là pháp thuộc về hình sắc. Nếu hư không là pháp hình sắc như thế, tức là vô thường. Vì là vô thường nên phải thuộc về ba đời. Làm sao ngoại đạo nói rằng hư không chẳng thuộc về ba đời? Nếu thuộc về ba đời, ắt chẳng phải là hư không. Vì sao nói rằng hư không là thường? Thiện nam tử, lại có người nói hư không là chỗ trụ của các pháp. Nếu có chỗ trụ, tức là pháp thuộc về hình sắc. Nhưng hết thảy nơi chốn đều là vô thường, thuộc về ba đời. Hư không cũng là thường, không thuộc về ba đời. Nếu nói đến nơi chốn thì biết là chẳng có hư không. Lại có người nói rằng hư không tức là trật tự sắp xếp. Nếu là trật tự sắp xếp, tức là pháp có số lượng. Nếu là pháp có số lượng đếm được, tức là thuộc về ba đời. Nếu thuộc về ba đời, vì sao gọi là thường? Thiện nam tử, nếu lại nói rằng hư không là không lìa ba pháp: một là không, hai là thật, ba là cả không và thật. Nếu nói là không là hư không, nên biết rằng hư không đó là pháp vô thường. Vì sao vậy? Vì không có chỗ thật. Nếu nói là thật là hư không, nên biết rằng hư không đó cũng là vô thường. Vì sao vậy? Vì không có chỗ không. Nếu nói cả không và thật là hư không, nên biết rằng hư không đó cũng là vô thường. Vì sao vậy? Vì không có hai chỗ ấy. Vì hư không lìa cả ba pháp ấy, nên hư không mới gọi là không. Thiện nam tử, nếu nói rằng hư không là pháp có thể tạo thành, như nói dẹp bỏ hết cây cối, nhà cửa tạo thành hư không, san bằng thành hư không, che khuất được hư không, bay lên hư không, nhìn khắp hư không, màu sắc giống như nước biển cả. Vì thế nên hư không là pháp có thể tạo thành. Tất cả các pháp được tạo thành đều là vô thường, chẳng hạn như bình sành. Nếu hư không là như thế, lẽ ra phải là vô thường. Thiện nam tử, người thế gian nói rằng đối với tất cả các pháp không có chỗ ngăn ngại thì gọi là hư không. Chỗ không ngăn ngại đó đối với tất cả các pháp là trọn vẹn hay chỉ một phần? Nếu là trọn vẹn thì nên biết rằng ngoài ra chỗ khác không có hư không. Nếu là một phần, ắt có sự phân biệt chỗ này với chỗ kia, có thể tính đếm. Nếu là pháp có thể tính đếm thì nên biết là vô thường. Thiện nam tử, như có người nói hư không là không ngăn ngại, cùng hợp với các pháp hiện hữu. Lại có người nói Hư không ở nơi sự vật cũng như trái cây đặt ở trong bát, hai lẽ ấy đều không đúng. Vì sao vậy? Nếu nói cùng hợp lại, ắt có ba trường hợp. Một là nghiệp khác nhau hợp lại, như nhiều thứ chim bay đến tụ tập trên cây. Hai là cùng chung một nghiệp hợp lại, như hai con dê chạm nhau. Ba là đã hợp rồi cùng hợp, như hai đôi ngón tay sóng đôi hợp tại một nơi. Nếu nói hư không và vật là có nghiệp khác nhau hợp lại, thì chỗ khác nhau ắt phải chia hai. Một là nghiệp của vật, hai là nghiệp của hư không. Nếu nghiệp của hư không hợp với vật, thì hư không là vô thường. Nếu nghiệp của vật hợp với hư không, thì vật không hiện hữu cùng khắp. Nếu không cùng khắp thì cũng là vô thường. Nếu nói hư không là thường, tánh vốn không động, hợp với vật có tánh động thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nếu hư không là thường, lẽ ra vật cũng là thường. Nếu vật là thường, hư không cũng là vô thường. Nếu nói hư không vừa thường vừa vô thường thì không hợp lý. Nếu nói hư không và vật là có, cùng chung một nghiệp hợp lại, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Hư không gọi là cùng khắp mọi nơi. Nếu hư không hợp với nghiệp, lẽ ra nghiệp cũng là cùng khắp. Nếu là cùng khắp thì mọi nơi đều cùng khắp. Nếu mọi nơi đều cùng khắp, lẽ ra phải hợp với tất cả. Không thể nói là có hợp cùng không hợp. Nếu nói đã hợp rồi cùng hợp, như hai đôi ngón tay sóng đôi hợp tại một nơi, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Vì trước không hợp, sau đó mới hợp lại. Nếu trước không sau có thì là pháp vô thường. Nên không thể nói là hư không đã hợp rồi cùng hợp. Như những pháp thế gian, trước không sau có đều là vật vô thường. Hư không nếu là như thế thì lẽ ra cũng là vô thường. Nếu nói hư không ở nơi sự vật như trái cây đặt trong bát, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Vì chưa có vật chứa thì hư không đó ở đâu? Nếu có chỗ ở, ắt phải có nhiều hư không. Nếu là nhiều, sao có thể nói rằng hư không là thường, là duy nhất, là khắp cả? Nếu cho rằng hư không lìa ngoài cái không mà có chỗ trụ, thì sự vật lẽ ra cũng có thể lìa ngoài hư không mà có chỗ trụ. Vì thế nên biết rằng, theo lập luận này thì không có hư không. Thiện nam tử, như có người nói, chỗ ngón tay chỉ đến gọi là hư không, nên biết rằng hư không như thế thì là pháp vô thường. Vì sao vậy? Chỉ là chỉ về bốn phương. Nếu có bốn phương, nên biết rằng hư không như vậy cũng có bốn phương. Tất cả các pháp thường đều không có phương hướng. Như có phương hướng, nên hư không như vậy phải là vô thường. Nếu là vô thường thì không lìa khỏi năm ấm. Phải lìa khỏi năm ấm mới là không chỗ có. Thiện nam tử, nếu có pháp do nhân duyên mà tồn tại, nên biết rằng những pháp ấy là vô thường. Thiện nam tử, ví như tất cả chúng sanh, cây cối đều nhân nơi đất mà tồn tại. Vì đất là vô thường, cho nên mọi thứ nhân nơi đất cũng lần lượt đều là vô thường. Thiện nam tử, như đất nhân nơi nước, vì nước là vô thường nên đất cũng vô thường. Như nước nhân nơi gió, vì gió là vô thường nên nước cũng vô thường. Như gió nương vào hư không, cái không là vô thường nên gió cũng là vô thường. Nếu là vô thường, vì sao nói rằng hư không là thường, là cùng khắp mọi nơi? Vì hư không là không, nên chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Cũng như sừng thỏ, vì không phải vật thật có, nên không phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Vì thế ta nói sự khác biệt rằng tánh Phật là thường, nên không thuộc về ba đời. Hư không là không, nên không thuộc về ba đời. Thiện nam tử, ta chẳng bao giờ tranh biện với thế gian. Vì sao vậy? Người trí nói có, ta cũng nói có. Người trí nói không, ta cũng nói không. Bồ Tát Ca Diếp bạch: Thế Tôn, Bồ Tát Maha Tát tu tập có đủ bao nhiêu pháp thì không tranh với thế gian, không bị thế gian làm ô nhiễm. Phật dạy: Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát tu tập có đủ 10 pháp thì không tranh với thế gian, chẳng bị thế gian làm ô nhiễm. Những gì là 10? Một là đức tin, hai là trì giới, ba là gần gũi bạn tốt hiền thiện, bốn là khéo suy xét nội tâm, năm là đầy đủ tinh tấn, sáu là đầy đủ chánh niệm, bảy là đầy đủ trí tuệ, tám là đầy đủ chánh ngữ, chín là ưa thích chánh pháp, mười là thương xót chúng sanh. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát có đủ 10 pháp ấy thì không tranh với thế gian, không bị thế gian làm ô nhiễm, như hoa ưu bát la. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật dạy, người trí nói có, ta cũng nói có, người trí nói không, ta cũng nói không. Vậy những gì gọi là có, không của người trí ở thế gian? Phật dạy: Thiện nam tử, nếu người trí ở thế gian nói sắc là vô thường, khổ, không, vô ngã, cho đến thức lại cũng như vậy. Thiện nam tử, đó gọi là người trí ở thế gian nói có, ta cũng nói có. Thiện nam tử, nếu người trí ở thế gian nói sắc không có thường, lạc, ngã, tịnh, thọ, tưởng, hành, thức lại cũng không có như vậy. Thiện nam tử, đó gọi là người trí ở thế gian nói không, ta cũng nói không. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, người trí ở thế gian tức chư Phật, Bồ Tát, tất cả thánh nhân, nếu sắc của tất cả thánh nhân là vô thường, khổ, không, vô ngã, vì sao Như Lai nói rằng sắc thân của Phật là thường hằng không biến đổi? Người trí ở thế gian nói pháp ấy là không, vì sao Như Lai lại nói là có? Như Lai Thế Tôn đã nói như vậy, sao lại nói rằng không tranh biện với thế gian, không bị pháp thế gian làm ô nhiễm? Như Lai đã lìa ba sự điên đảo là tưởng đảo, tâm đảo, kiến đảo. Lẽ ra phải nói rằng sắc của Phật thật là vô thường, nhưng nay Phật lại nói là thường, làm sao có thể gọi là xa lìa điên đảo, không tranh biện với thế gian? Phật dạy: Thiện nam tử, sắc của phàm phu do phiền não mà sanh, cho nên người trí nói sắc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Sắc của Như Lai lìa xa mọi phiền não, nên ta nói sắc ấy là thường hằng không biến đổi. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 36.